Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 664, ra đâu cũng giết hai. Tần Phong lạnh lùng nói, dẫn theo kiếm gãy, 18 nói Titan pháp tắc ầm vang mà ra. Kia kinh khủng băng xương Titan chi lực khiến cho biên phòng dây tường thành đều bị đóng băng. Liên thành cửa đều bị đông cứng. Phòng ngự trận pháp phát ra răng rắc âm thanh. Nhìn thấy một màn này, biên phòng dây trên tầng dưới chót tu sĩ nhóm hơi biến sắc mặt. Mà Bắc Hàn thần cung cùng băng long nhất tộc kia mấy vị thần tôn thì là lộ ra giễu cợt. Một cái người mạnh hơn lớn, còn có thể cùng liên minh đối kháng hay sao? Không hiểu biến báo đồ vật, thật quá ngu xuẩn. Tần Phong đại nhân, mời tiến đến. Nhưng mà, ngay tại Tần Phong dự định cưỡng ép phá cửa mà vào thời điểm, phía dưới cửa thành bỗng nhiên bị mở ra rồi. Có mấy cái tiểu tu sĩ từ cửa thành bên trong nhô đầu ra, hướng về Tần Phong đánh chào hỏi. Kia chút đều là biên phòng dây trên tầng dưới chót tu sĩ. Bọn họ không quen nhìn Bắc Hàn thần cung cùng băng long nhất tộc tu sĩ. Bọn họ không muốn làm loại kia tiểu nhân. Bước ép đến Tần Phong loại này nhân vật anh hùng phản bội biên cương. Ai dám mở ra cửa thành? Hỗn trướng, Bắc Hàn thần cung thần tôn sắc mặt đột nhiên đại biến. Đầu lập tức không rồi. Một mảnh chỗ trống, hoảng sợ cùng phẫn nộ đột nhiên phun lên trong lòng. Tốt, Tần Phong chỉ có nhàn nhạt một cái, tốt chữ. Liền đem mấy cái kia cho hắn mở ra cửa thành tiểu tu sĩ cho thật sâu ghi tạc rồi trong lòng. Sau đó dưới chân thời không thông thiên đại đạo vận chuyển, hướng về cửa thành bên trong bạo cướp mà đi. Đáng chết, kẻ này tiến đến rồi. Tất cả mọi người cho ta trấn áp. Tần Phong là phản đồ. Bắc Hàn thần cung tu sĩ cùng băng long nhất tộc thần tôn đều gào thét nói. Chỉ huy thành lâu bên trong kia chút bộ đội, ý đồ vận dụng thần giới lực lượng đến trấn áp Tần Phong. Nhưng mà, cửa thành bên trong những tu sĩ kia lại không có một cái nào khởi hành. Bọn họ đều ánh mắt kiên quyết, đứng ở nguyên chỗ không nghe chỉ huy. Tốt, các ngươi dám không nghe bản tôn. Toàn bộ lấy phản đồ tên xử trí. Bắc Hàn thần cung thần tôn đột nhiên giận dữ. Trực tiếp đem trước mặt cái bàn té ngửa. Thần giới vạn linh cấp cho các ngươi quyền hạn không phải là để các ngươi như thế dùng. Tần Phong xuất hiện ở tòa thành tầng cao nhất. Đem Bắc Hàn thần cung kia chút thần tôn cùng băng long nhất tộc thần tôn một mực khóa chặt. Oanh! Tần Phong trong tay, từng sợi kiếm khí dâng lên mà ra, hướng về trước kia mấy vị người chỉ huy bắn giết. Tần Phong tiểu nhi, ngươi dám đối chúng ta động thủ, cẩn thận Bắc Hàn đại nhân tới giết ngươi. Bắc Hàn thần cung thần tôn phẫn nộ mà đại hống đại khiếu. Không cùng Tần Phong giao chiến, mà là trực tiếp lựa chọn rồi chạy trốn. Trước kia Tần Phong chém giết trăm vạn gót sắt một màn kia xâm nhập quá sâu lòng người. Một tháp phía dưới chấn giết trăm vị, khiến cho Bắc Hàn thần cung thần tôn rõ ràng. Bọn họ căn bản cũng không có tư cách cùng Tần Phong đối kháng. Chỉ có chạy trốn, tìm tới bọn họ đỉnh đầu cấp trên, tìm kiếm che chở. Nhưng Tần Phong há có thể cho những này người cơ hội đào tẩu. Bắc Hàn chủ thần nếu là dám làm dạng này đại nghịch bất đạo sự tình. Phản bội thần giới nói. Vậy liền để hắn đến. Bất quá trước đó, các ngươi những này chó săn vẫn là trước xuống hoàng tuyền a. Kiếm khí đuổi kịp rồi kia chút chạy. Trốn kia chút Bắc Hàn thần cung thần tôn tu sĩ. Chui vào đến những người kia thể nội. Đem kia mấy vị thần tôn diệt sát. Những người kia bởi vì sợ hãi, căn bản cũng không có tâm tư đi phản kháng, cho nên cũng liền dẫn đến rồi Tần Phong cơ hồ làm miểu sát những này người. Khắp trời mưa máu tản mát, Bắc Hàn thần cung thần tôn nhóm liền nhỏ máu trọng sinh đều chưa kịp. Giết hết kia chút chạy trốn người, Tần Phong lại đem kiếm gãy chỉ hướng băng long nhất tộc kia chút thần tôn. Trước kia là các ngươi không cho ta đến vào thành. Chúng ta thiếu chủ ngay tại cách đó không xa chủ pháo đài bên trong. Ngươi nếu là giết rồi chúng ta, thiếu chủ tất nhiên sẽ thay chúng ta báo thù. Băng long nhất tộc kia chút thần tôn nhóm run lẩy bẩy. Hoảng sợ nói, kiến thức đến rồi Bắc Hàn thần cung tu sĩ chết thảm. Bọn họ rõ ràng mình muốn chạy trốn là không thể nào rồi. Đối kháng liền càng không khả năng rồi. Chỉ có uy hiếp, để Tần Phong kiêng kỵ, mới có một chút hy vọng sống. Các ngươi thiếu chủ, thế nhưng là ngao trường không? Tần Phong hờ hững, nghe xong Tần Phong thế mà nhận ra rồi bọn họ thiếu chủ. Băng Long tộc thần tôn coi là Tần Phong sợ hãi rồi. Kết quả là liền nhe răng cười nói. Đúng, chúng ta thiếu chủ chính là Ngao Trường Không Đại Nhân. Ngao Trường Không Đại Nhân phụ thân thế nhưng là chủ thần cường giả. Càng là yêu thần đại nhân lòng bàn tay bên dưới chiến tướng một trong. Là ngươi căn bản là không trêu chọc nổi tồn tại. Nếu như ngươi thả rồi chúng ta, đồng thời tự trói hai tay nhận tội. Chúng ta không thể nói trước sẽ ở trước mặt thiếu chủ thay ngươi nói tốt vài câu. Để ngươi khỏi bị trừng phạt, bọn họ băng long nhất tộc lệ thuộc vào vạn yêu động. Mà băng long nhất tộc tộc trưởng, Ngao Trường Không phụ thân càng là chủ thần cảnh cường giả. Mặc dù cũng là cùng Bắc Hàn chủ giống như thần cấp thấp nhất chủ thần. Nhưng là chủ thần chính là chủ thần, có thể được xưng là đầu sỏ. Là thần tôn tu sĩ căn bản là không cách nào so sánh. Có cái thân phận này, băng long nhất tộc thần tôn nhóm ở thần giới có thể nói hoành hành bá đạo. Ở Bắc Đại Lục trên là cùng thái cổ thần sơn đồng dạng ngang ngược. Hà hà chết đến ập lên đầu còn không biết. Suy suy suy, Tần Phong cười lạnh, băng xương chi lực đều xuất hiện, đem những này thần tôn cho đóng băng. Hóa thành vô số cỗ thần tôn tượng băng. Sau đó thần hoàng chi hỏa tướng kia chút tượng băng cho hòa tan. Kia chút tượng băng lại biến thành rồi một bãi chảy xuôi máu loãng thuận lấy cửa thành chảy xuôi. Phạm ta Tần Phong người. Xa đâu cũng giết. Kia Ngao Trường Không. Vậy thật sự là không biết sống chết. Vốn cho là buông tha hắn một cái mạng hắn sẽ có thu liễm. Hiện tại xem ra. Quả nhiên là không thể tha thứ. Tần Phong đem kiếm gãy thu hồi. Không có đi nhìn trên mặt đất kia chút chảy xuôi máu loãng. Chậm rãi hướng thành lâu bên dưới đi đến. Hắn đã sớm dự liệu được. Lấy hắn hiện nay thân phận cùng thanh danh. Thần giới bên trong có thể nhằm vào hắn đều là kia chút có chỗ dựa người. Ban đầu ở thánh vực trên chiến trường Tần Phong chiêu chọc rồi Ngao Trường Không. Về sau Tần Phong bởi vì không muốn cho Thái Thanh Thánh Cảnh kiếm chuyện chơi duyên cớ. Cho nên không có đi truy cứu Ngao Trường Không, mà lại một cái bình thường thần tôn tu sĩ cũng không đáng cho hắn nhớ mong. Chưa từng nghĩ, Ngao Trường Không thế mà líu lo không ngừng. Ở thời điểm này còn tới trêu chọc với hắn, còn muốn đưa hắn tại tử địa. Lần này, Tần Phong đối Ngao Trường Không sinh ra rồi sát cơ. Dù là Ngao Trường Không là chủ thần con trai, thù này vậy tất báo. Tần Phong xưa nay theo đuổi nguyên tắc chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Ngao Trường Không lại nhiều lần không biết tốt xấu. Hơn nữa còn lấy phản bội tên muốn thêm tội danh. Nhưng đã xúc động rồi Tần Phong danh giới cuối cùng. Trên cổng thành, những tu sĩ kia nhóm nhìn lấy thuận thành môn chảy xuôi máu loãng. Sắc mặt kính sợ. Cho Tần Phong tránh ra rồi một con đường. Thần giới tu sĩ sùng thượng vũ lực. Tần Phong chém giết rồi vực ngoại sinh linh. Chiến lực vô cùng. Vì thần giới lập công. Để những này người tôn kính phát ra từ nội tâm. Tần Phong thực lực cường đại cũng gãy phục hắn luôn rồi nhóm. Tần Phong đại nhân. Ngài muốn không ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Gần nhất biên hoang chiến loạn. Có thể sẽ có chút bất an toàn. Chờ thêm rồi trong khoảng thời gian này. Thái Thanh Thánh Cảnh kia mấy vị đại nhân cùng trụ sở liên minh cường giả liền sẽ trở về. đến lúc ngài có thể đi cái khác biên phòng dây. Lúc này, có cả người khoác khôi giáp tu sĩ tiến lên, hỏi thăm nói, đó là thành này thành chủ, cũng là một vị thần tôn cấp tồn tại. Thành này bên trong còn có mười mấy tên đến từ các lớn một nhóm thế lực thần tôn. Có đến từ Bắc Đại Lục, có thì lại đến từ tại phía Nam Đại Lục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN